Bỉ ngạn, ai có thể đạt tới Bỉ Ngạn, siêu thoát thành tiên. Nếu Bỉ Ngạn thần đế kêu lên cái tên này, đúng là có nơi phi phàm. Đột nhiên, trong lòng Giang Nam dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy mình chẳng biết lúc nào bị mấy chục thần minh vây quanh ở trong đó. Những thần minh này quanh thân tràn ra vô số đạo tắc, bao phủ một mảnh thời không, hóa thành thao thao liệt diễm, giống như thần quốc trong lửa, đem nơi đây phong tỏa. Mà hắn, liền bị phong tỏa ở bên trong thần quốc. Đây là thần minh đạo tắc kết thành thần quốc kết giới, thần quốc phong ấn, đạo tắc những thần minh đó thậm chí hóa thành vô số hỏa trung chi thần, thần ma hư ảnh, sổ dĩ ức kế. Tòa thần quốc này là ở trong hư không mở ra, trống rỗng tạo ra trăm vạn dặm thời không, là thần ma pháp lực xây dựng không gian đặc biệt, tương đương với động thiên, nhưng so sánh với động thiên càng thêm cao đẳng, có chút tương tự biên giới trong hỗn độn giới vực chân kinh, nhưng so sánh với hỗn độn giới vực lại thấp hơn một ít, là tiểu thế giới thần ma luyện thành. Thần ma luyện tiểu thế giới nếu so với động thiên càng thêm cao đẳng, càng thêm vững chắc, hơn nữa phạm vi bao quát càng rộng, thần diệu nhiều hơn. Giang Nam nhìn lại mọi nơi, nhất thời hiểu rõ, cười hỏi, Hỏa Vân Trúc gia. Ông, trong thần quốc mênh mông, đột nhiên hiện ra một thiên thần, tóc trắng xóa, tay cầm quải trượng, bị nhiều thần ma hư ảnh vòng vây, thân hình ở giữa không trung như ẩn như hiện, rộng lớn khôn cùng, trên cao nhìn xuống Giang Nam, trầm giọng nói. Huyền Thiên giáo chủ, Hỏa Vân Trúc gia Hỏa Vân thần thể Trúc Nguyên Lãng, có phải là chết ở trong tay của ngươi hay không? Giang Nam không có phủ nhận, ngửa đầu nhìn về phía thiên thần này, gật đầu nói, Trúc Nguyên Lãng ở Trung Châu xã Tắc Đồ cùng những người khác liên thủ, cố gắng vây giết ta, kết quả hắn tài nghệ không bằng người, chết ở trong tay của ta. Mấy chục thần minh của Hỏa Vân Trúc gia một khẽ phồng hiện ở giữa không trung, vô số thần ma hư ảnh giống như bích họa, hiển lộ rõ ràng những thân thể thần minh này dị thường rộng lớn. Chẳng qua là thân thể so với lão thiên thần kia muốn ít đi một chút. Trúc gia mấy chục thần minh rối rít tức giận thét dài, tiếng huýt gió chấn động thiên ngoại, đại hỏa ngập trời, đem hư không đốt nấu. Lão thần minh kia dùng sức chống quải trượng một chút, vạn phần bi thương nói, đáng thương con ta thân là thần thể, bị cho là người chấn hưng Trúc gia ta, nhưng anh niên tảo thệ, Huyền Thiên giáo chủ, hắn ở trên đường hoàng tuyền nhất định rất tịch mịch. Giang Nam lắc đầu, cười nói, Lệnh lang không có tịch mịch đâu, hắn cùng với mấy vị đạo hữu vây công ta, mấy vị đạo hữu kia cũng bị ta đưa vào hoàng tuyền, cùng hắn làm bạn, trong đó còn có nhân gian tuyệt sắc, còn có hai huynh đệ của Trúc huynh. Bọn họ kết bạn mà đi, như thế nào lại tịch mịch? Để tớ nhỏ. Nhiều thần minh của Hỏa Vân Trúc gia nổi giận, Hỏa Vân trong thần quốc cuốn động, hướng Giang Nam đè xuống, yêu thần kim đế cười lạnh một tiếng, há mồm khẽ hấp, vạn dặm Hỏa Vân hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Hắn là trong lửa chi tinh. Trúc gia Hỏa Vân thần quốc có lẽ có thể khắc chế những người khác, nhưng ở trước mặt yêu thần kim đế chỉ làm cho hắn như cá gặp nước. Lão thiên thần kia chính là Hỏa Vân Trúc gia đương đại gia chủ, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, Huyền Thiên giáo chủ, máu của Trúc gia ta sẽ không chảy vô ích, giáo chủ không chết, con ta vẫn còn có cảm giác tịch mịch. Hôm nay ở Đông Cực Đại Hoang này, bên cạnh thần Chu, chính là nơi giáo chủ quy thiên. Trúc gia chủ chậm. Đột nhiên, một vị thiếu niên hoa phục cẩm bào ở trong đám người kia bay ra. Đi tới trong bầy thần, thân thể cũng dị thường rộng lớn, Trúc gia gia chủ cùng nhiều Trúc gia thần ma vội vàng khom người thi lễ nói, Dịch Băng thiếu chủ. Thiếu niên kia nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi mạnh mẽ chí cực, mặc dù là thần minh, nhưng so sánh với vị lão thiên thần này còn muốn cường đại mấy phần, cười nói, ta từ thần giới xuống, đã từng nghe nói qua danh tiếng của Huyền Thiên giáo chủ, rất là vang dội, được xưng chư thiên vạn giới trẻ tuổi đệ nhất nhân, này là nhân tài, nếu hắn chết, chẳng phải là đáng tiếc. Lão thiên thần kia trên mặt vẻ bi phẫn, rung giọng nói, Dịch Băng thiếu chủ chẳng lẽ muốn ngăn trở chúng ta báo thù. Hắn giết con ta Nguyên Lãng chính là Hỏa Vân thần thể, thể chất mấy vạn năm cũng chưa từng xuất hiện, tương lai nhất định sẽ chấn hưng Hỏa Vân Trúc gia ta. Chương 1149, ngươi là ai? Câm mồm. Thiếu niên kia một tiếng hừ lạnh, thản nhiên nói, gia chủ, ngươi cần nhớ được, ngươi chẳng qua là Trúc gia gia chủ ở trung thiên thế giới. Bất quá là chi nhánh nho nhỏ của Trúc gia ta ở Trung Thiên. Trúc gia ở thần giới là đại phiệt hậu duệ quý tộc, biên cương đại tướng, quyết sách gia tộc chân chính không tới phiên ngươi tới cổ tay múa chân. Hỏa Vân thần thể cố nhiên chân quý, nhưng đã chết cũng không đáng giá một đồng, nếu có thể dùng tánh mạng của hắn, đổi lấy Huyền Thiên giáo chủ, cũng là đáng. Lão thiên thần kia trầm mặc xuống, vẻ bi phẫn trên mặt không giảm, nhưng cũng không dám cản rỡ. Thiếu niên Trúc Dịch Băng kia quay đầu nhìn về phía Giang Nam. Sắc mặt hòa hoãn xuống, mỉm cười nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi rất tốt. Ngươi giết Trúc gia thần thể ta, theo lý Trúc gia ta phải tru diệt ngươi, bầm thay vạn đoạn, bất quá ta thương ngươi tài. Chỉ cần ngươi chịu lạy ta làm cha, sửa họ thành Trúc, ngươi chính là người Trúc gia ta không những chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn muốn toàn lực tài bồi ngươi. bái ngươi làm cha, còn muốn sửa họ Trúc. Giang Nam tức cười, thất thanh cười nói, ngươi tính làm gì đó. Sắc mặt Trúc Dịch Băng trầm xuống, đột nhiên mặt lại giãn ra cười nói, đại khái ngươi còn không biết ta, cho là ta rất trẻ tuổi. Nói thiệt cho ngươi biết, ta hôm nay đã hơn 1 vạn tuổi, chính là thiên thần thần giới Trúc gia, trưởng khống quyền to, ngươi lệnh ta làm cha sẽ không để cho ngươi lỗ lã. Giang Nam cười lạnh nói, 2 vạn năm mới tu thành thần minh, ngươi tính là cái gì? Trúc Dịch Băng giận dữ, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi phải biết rằng, ở trong chư thiên vạn giới trẻ tuổi, ngươi có lẽ có thể xưng hùng, nhưng ở thần giới, nhân vật như ngươi vừa nắm là một bó to, ta muốn diệt ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Giang Nam nghiêng đầu cười hỏi. Trúc Dịch Băng lửa giận ngập trời, sắc mặt âm trầm bước nhanh đến phía trước, cắn răng nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, không tốt, Bỉ Ngạn Thần Chu muốn bay đi. Đột nhiên, không biết người nào kêu lớn. Mọi người trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong Bỉ Ngạn Thần Chu tiên quang phun ra không dứt, một đạo tiên quang từ mũi thuyền hiện lên, đây rõ ràng là dấu hiệu Bỉ Ngạn Thần Chu sắp rời xa, ngao du đại thiên hư không. Trong mắt Giang Nam tinh quang chợt lóe, đột nhiên thân hình vừa động, vượt thân hướng Hỏa Vân Thần Quốc đánh tới, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, nhiều trúc gia thần ma hợp lực tế lên Hỏa Vân Thần Quốc kịch liệt rung chuyển, vô số thần ma hư ảnh thình thịch nổ nát bấy, thần quốc bị Giang Nam sinh sôi đụng vỡ một lỗ thủng to. Hỏa Vân trúc gia tốt nhất không nên lại trêu chọc ta, đừng làm cho ta tức giận, nếu không các ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Giang Nam sải bước ra Hỏa Vân Thần Quốc, xông vào Bỉ Ngạn Thần Chu. Muốn đi? Chúng thần Hỏa Vân trúc gia giận dữ, rối rít thăm dò bàn tay chộp tới, thậm chí cả trúc gia lão thiên thần kia cũng một trượng hướng hậu tâm của Giang Nam điểm đi, không ngờ công kích của bọn hắn hết thảy rơi vào chỗ trống, tốc độ của Giang Nam là cực nhanh bực nào, trong khoảnh khắc liền vào thần thuyền. Không thuận trúc gia ta, liền chỉ có một con đường chết. Trúc Dịch Băng xuất lĩnh nhiều thần ma trúc gia tiến vào Bỉ Ngạn Thần Chu, cười lạnh nói, nếu như hắn trốn những địa phương khác, hắn còn có đường sống, nhưng mà trốn vào trong Bỉ Ngạn Thần Chu, liền để cho hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Mà vào lúc này, nhiều thần ma đã hướng Bỉ Ngạn Thần Chu dũng mãnh lao tới, chiếc thần chu này nội bộ không gian bát ngát chí cực, trong thuyền tiên quang tự thành một giới, cùng ngoại giới ngăn cách, rộng lớn 10 vạn dặm, chỉ có từng ngọn đình đài lầu các cao cao trôi lơ lửng ở trong tiên quang. Nhìn không ra đây là không gian nội bộ một con thuyền, phản phất giống như là một tiên đình. Trong nhiều đình đài lầu các, đã có không ít thần ma tới đó, sưu tầm chiếc thần chu này ảo diệu cùng huyền cơ, tính toán tìm được trận pháp trụ cột, đem chiếc thần chu này luyện hóa, chiếm dụng. Bất quá, hiển nhiên mọi người thu hoạch le que, cho dù là thần tôn mới vừa rồi đặt chân nơi này, cũng không có tìm được bất kỳ đồ hữu dụng. Nhưng mà, nơi này linh khí dư thừa khó có thể tưởng tượng, hơn nữa nơi này tiên quang dung chuyển. Từng loại đại đạo chi âm huyền diệu tương ứng tương hợp, làm cho người ta thời thời khắc khắc ở vào trong ngộ đạo tâm cảnh, để cho người tới chỗ này như si như say. Chạy đi đâu? Đột nhiên một tiếng quát lên truyền đến, nhiều thần ma Hỏa Vân trúc gia chen trúc giết tới, nhiều thần thông cùng thần minh chi bảo đánh cho thiên băng địa liệt, hướng một thân ảnh nho nhỏ ở tiền phương oanh khứ. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, đỉnh đầu một đạo thần quang bay ra, hóa thành một ngụm hóa tiên ngọc bình, bình ngọc móc ngược. Hô một tiếng đem nhiều thần thông cùng thần minh chi bảo hết thảy thu vào trong bình, hừ lạnh nói, Hỏa Vân trúc gia, không nên quá phận. Đang, một cây quải trượng bay tới, điểm ở trên hóa tiên ngọc bình, quải trượng liên tục điểm, ngay lập tức chỉ thấy điểm ra mấy vạn, miệng hóa tiên ngọc bình này nhất thời hiện đầy tiếng vỡ ra, tiếp theo ba một tiếng nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ. Trong lòng Giang Nam tức giận, miệng hóa tiên ngọc bình này là pháp bảo hắn từ trong tay Lâu Huân đoạt tới, Lâu Huân tham quan học tập thiên đạo chí bảo chân chính. Luyện thành bắt chước chế phẩm này, sau khi Giang Nam nhận được, luôn luôn dùng để thu người thu vật, cực kỳ thuận tay. Chẳng qua là miệng bình ngọc này tuy là thiên đạo chí bảo bắt chước chế phẩm, nhưng dù sao còn không phải là thần minh chi bảo, mà là dùng ngũ sắc kim hỗn hợp những tài liệu khác luyện chế thành thiên cung chi bảo, mà quải trượng của trúc gia gia chủ kia là một thiên thần chi bảo, liên tục bị đụng nhau mấy vạn lần, lập tức để cho bình ngọc chịu không nổi, bị tại chỗ phá hủy. Đậu xuất thần hỏa của ta hủy ở trong vãng sinh đế lăng. Thế cho nên ta không cách nào luyện hóa ngũ sắc kim, tăng lên uy năng bình ngọc, nếu không miệng bình ngọc này sẽ bị người phá vỡ sao? Miệng hóa tiên ngọc bình này vừa vỡ, nhiều thần minh chi bảo bay ra, nhất tề hướng Giang Nam chấn áp xuống. Thần minh khống chế những thần minh chi bảo này, không phải là như Hoang Cảnh Thiếu Tôn mới vừa tấn chức thần ma, những người này đã tới thần ma cảnh giới không biết bao lâu, có chút thậm chí đã ở thần minh cảnh giới tôi luyện vạn năm, từng cái pháp lực vô cùng hùng hậu, uy năng pháp bảo bị thôi phát được kinh thiên động địa. So sánh với đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn năm đó, ở Đông Cực Đại Hoang hướng Giang Nam khiêu chiến còn muốn cường đại, không biết gấp bao nhiêu lần. Thần minh tám cảnh, từng cái cảnh giới là một đại cảnh giới,

Giang Nam trong lòng cả kinh, đường đường thần chủ, thần giới đại nhân vật, thực lực kinh thiên động địa, lại bị cuốn sách cổ này phản chấn vô lực đứng dậy, có thể thấy được sách cổ này không giống ngoài mặt thoạt nhìn đơn giản như vậy, chỉ sợ đúng như Tiềm Long đạo nhân nói, nơi này hết thảy đã cùng Bỉ Ngạn thần chu dung làm một thể. Tiểu nhân vật, Tiềm Long đạo nhân thấp giọng cười nói. Giang Nam liếc hắn một cái, đối với Tiềm Long đạo nhân này càng thêm tò mò. Tiềm Long đạo nhân đối mặt thần chủ kia đùa cợt cũng thủy chung là không ôn không hòa, cũng không có bởi vì đối phương là thần chủ mà trong lòng còn có kính sợ, ngược lại lạnh nhạt vô cùng, lạnh nhạt có chút kỳ cục, phảng phất hắn mới là đại nhân vật, mà thần chủ kia chỉ là một tiểu nhân vật không đáng giá hắn động khí. Đạo nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu như hắn là một đại nhân vật so sánh với thần chủ mạnh hơn, tỉ như thần tôn, thần quân, nhất định sẽ bị nhận ra, những thần giới chân thần, thần chủ, thần tôn này hiển nhiên chưa từng thấy qua hắn. Giang Nam trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là những lão quái vật ẩn cư nhiều năm kia? Không quá giống, bộ dạng hắn thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Tiềm Long đạo nhân nhìn như chỉ là một thần ma bình thường, tu vi cao nhất cũng bất quá là thần minh cảnh giới, chưa thành tựu thiên thần, hắn gặp người nào cũng là cười híp mắt, nhưng mà Giang Nam cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, liền càng cảm thấy người này lai lịch khó bề phân biệt, thân phận khó dò, tuyệt sẽ không là một thần ma bình thường. Giang Nam đem chuyện này vứt qua một bên, hướng một cuốn sách cổ khác nhìn lại. Chỉ thấy cuốn sách cổ này cũng vén lên một nửa, phía trên có vài đoạn chữ nhỏ xinh đẹp, ta hỏi tiên sư, như thế nào trường sinh? Tiên sư nói, trước thành thần đạo, lại thành hoàng đạo, thần hồn ký thác đại đạo, nhảy đi ra ngoài, chính là thành tiên, trường sinh bất hủ. Ta lại hỏi, thiên đạo nghiền nát, như thế nào nhảy ra ngoài? Tiên sư nói pháp kia có hai, thứ nhất, mở, văn tự phía sau đột nhiên đứt đi, muốn xem đến văn tự phía sau phải mở ra tờ thứ hai. Giang Nam nóng lòng giống như trong lòng có mấy trăm con mèo cào cấu, hận không thể đem cuốn sách cổ này mở ra, xem một chút phía sau rốt cuộc nói cái gì. Bất quá, thần chủ thần tôn cũng không thể mở hai cuốn sách cổ này ra, hắn tất nhiên cũng không thành. Đột nhiên, trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay lặng lẽ tràn ra một tia tiên quang nhàn nhạt, lặng lẽ vê động trang giấy, ngay sau đó chỉ cảm thấy trang giấy bị hắn vê mở một đường. Trong lòng Giang Nam mừng thầm, bất động thanh sắc thu tay lại. Trừ hắn ra, cũng có không ít người đến đây tìm đọc hai cuốn sách cổ này, nhất là những người này thấy lời của quyển sách thứ hai, lại càng vui mừng quá đỗi, riêng phần mình cố gắng mở ra cuốn sách cổ này, nhưng không ai không lấy thất bại chấm dứt, gấp đến độ những thần ma này ót đổ mồ hôi, từng cái chửi ầm lên. Rõ ràng là tiên pháp, hết lần này tới lần khác xem không ra. Một chân thần trên mặt giận dữ, tức giận nói, còn đặt ở trước mặt chúng ta, chẳng phải là treo ngược khẩu vị người sao? Có người phụ họa nói, chính xác. Một chiêu này của Bỉ Ngạn thần đế, không khỏi cũng quá tổn hại đi. Bất quá, nếu những thứ kia có thể lấy đi mà nói, kia cũng chưa có phần của chúng ta. Ngay từ lúc trước chúng ta, chiếc Bỉ Ngạn thần chu này đã đi qua rất nhiều lớp nhân mã. Thần ma đã tới nơi này, có khoảng mấy chục vạn người. Mọi người nghe vậy gật đầu không dứt, thậm chí tin đồn có thần quân tự mình xông vào Bỉ Ngạn thần chu, nhưng cũng chưa từng thu bất kỳ vật gì, hẳn là cũng không có đủ thực lực đem Bỉ Ngạn thần chu luyện hóa. Chẳng qua là thành tiên pháp rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng nhìn không thấy pháp môn phía sau, có chút làm cho người ta khổ sở vô pháp tiếp nhận. Thành tiên, nơi nào đến thành tiên? Tử Phòng đạo nhân chắp hai tay sau lưng, lại cười nói, nếu quả thật phương pháp thành tiên, còn có hai loại, vì sao Bỉ Ngạn nữ đế không có chứng đạo thành tiên? Vì sao 5.000 vạn năm qua, không một người thành tiên? Lấy ý kiến của ta, này có thể là Bỉ Ngạn nữ đế lòng dạ khó lường, đoán chừng lưu lại những chữ viết này, là làm loạn tâm trí của chúng ta. Nhiều thần ma nghe vậy, rối rít gật đầu. Giang Nam không khỏi tức cười, thấp giọng nói, Bỉ Ngạn thần đế là thân phận địa vị bực nào, tu vi thực lực bực nào, còn muốn cố ý lưu lại những văn tự này tới loạn tâm trí các ngươi sao? Giáo chủ lời ấy cực đúng. Tiềm Long đạo nhân sâu sắc đồng ý, cười nói, con kiến hôi nghi vấn ý chí của thần đế. Bọn họ nói như vậy, có chút tiểu nhân đo lòng quân tử. Mọi người thấy không có thu hoạch nhiều hơn, riêng phần mình tản đi, Giang Nam cùng yêu thần kim đế cũng đi ra tiên các này. Trong những tiên các khác cũng có không ít đồ kỳ dị lưu lại, bất quá cũng không trọng yếu bằng trong tiên các này. Mọi người sưu tầm mọi nơi, cũng không lâu lắm lại có tin tức kinh người truyền đến, có người phát hiện nơi Bỉ Ngạn thần đế luyện bảo, dẫn tới một nhóm thần ma xông tới, lại có tin tức truyền đến, tìm được phòng luyện đan của Bỉ Ngạn thần đế, còn có người phát hiện nơi thần đế triệu kiến chư hầu, lại có nơi thần đế ngộ đạo cũng bị phát hiện, đưa tới oanh động cực lớn. Trong Bỉ Ngạn thần chu đủ loại bảo địa bị phát hiện. Mỗi một chỗ cũng kích động nhân tâm, Giang Nam liếc thấy bốn bề vắng lặng, lúc này hướng khuê phòng của Bỉ Ngạn thần đế bay đi. Mặc dù ta không cách nào lấy đi hai cuốn sách cổ kia, nhưng có thể mượn ngụy tiên thể của ta lật xem sách cổ, nhìn một chút trong sách cổ thành tiên nhị pháp rốt cuộc là cái gì.

Mới vừa rồi hắn thậm chí còn suy đoán đạo nhân này là sinh linh do Bỉ Ngạn Thần Châu biến thành, bất quá thấy bộ dáng đạo nhân này bình thường, cũng làm cho hắn có chút chần chờ. Đạo huynh, ta vừa mới nhớ tới danh hiệu của đạo huynh, bất giác xuất thần. Giang Nam mang theo yêu thần Kim Đế đến gần, cười nói, tiềm long nhiều nghĩa, âm dương đều có. Long đức mà ẩn giả, không hỏi thế sự, không ra tiếng danh. Tiềm long lánh đời không buồn bực, không thấy là không có buồn bực. Vui mừng thì hành sự, mọi chuyện tùy tâm. Danh tự này của đạo huynh, là người đại ẩn. Tiềm long đạo nhân ánh mắt chớp động, ha hả cười nói, giấu giếm được càng sâu, mới có thể đạt được càng lâu. Tiềm long, lúc dùng thì long ra cửu uyên, khiếp sợ đương thời. Giang Nam yên lặng gật đầu, yêu thần Kim Đế nghe được ngất ngất núp ních, bất minh sở dĩ, cười lạnh nói, hai thần côn. Tiềm long đạo nhân quét hắn một cái, cười nói, tiểu chim nhỏ, ngươi mới mấy tuổi, không nên con mắt cao hơn đầu, nếu không tất thiệt thòi lớn. Yêu thần Kim Đế cười ha ha, ngạo nghễ nói, năm tháng ta xuất thế mặc dù ngắn, nhưng chưa xuất thế, cũng đã tồn tại 200 vạn năm. Ta là tiểu chim nhỏ. Nếu tính cả thời gian trong vỏ trứng, ta dám nói thần đế cũng sống không qua ta. Chỉ có mấy năm này, cũng đáng được khoe khoang. Tiềm long đạo nhân lắc đầu, hướng Giang Nam cười nói, Giang giáo chủ. Trong Bỉ Ngạn Thần Chu này có huyền cơ, nếu có người có tiên thể, hơn phân nửa có thể nhận được đại cơ duyên trong thần chu. Giang Nam trong lòng vừa động, thành khẩn nói, dám mời đạo huynh chỉ điểm, có những cơ duyên gì? Này thì rất nhiều. Tiềm long đạo nhân nói, tỉ như nơi Bỉ Ngạn Thần Đế ngộ đạo, nếu có tiên thể ở nơi đó ngồi ngộ đạo, có thể xúc động thần đế ở nơi đó lưu lại khí cơ, nhận được đại tạo hóa. Lại có chỗ thần đế luyện đan, đan này không phải là linh đan tầm thường, mà là thân thể kết đan. Pháp lực kết đan, thần thức kết đan cùng thần tính kết đan, rất là huyền ảo, tìm hiểu ra một tia nửa sợi, cũng hưởng thụ trung thân. Còn có nơi luyện khí, tích chứa rất nhiều thần diệu mà thần đế luyện chế chứng đế chi bảo, cũng là nơi hiếm có. Hắn thở dài, tiêu điều nói, chỉ tiếc những chỗ này chỉ có tiên thể mới có thể tính toán ra ảo diệu bên trong, những người khác, cho dù mạnh như thần đế, cũng không có thể tìm kiếm bí mật trong đó, làm người ta ngắm mà sinh thán. Chương 1160, dưới ánh trăng lưu ly, phỉ thúy sinh quang. Giang Nam yên lặng gật đầu, khom người thi lễ nói, đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Ta chỉ điểm ngươi cái gì? Tiềm long đạo nhân ngạc nhiên, mơ hồ nói, thật ra thì loại địa phương này, một mình ngươi đi một vòng cũng hiểu, ta chỉ bất quá cảm giảm nhiều hai câu mà thôi. Giang Nam không nói thêm lời, cất bước đi, cũng không lâu lắm liền đến một tiên cát. Chỗ tiên cát này chính là nơi Bỉ Ngạn Thần Đế ngộ đạo. Trong tiên các trống rỗng, chỉ có một bồ đoàn, không có bất kỳ vật gì khác, nhưng nơi này ẩn chứa một loại luật động to lớn mà rung động, trong hoảng hốt làm, cho người ta cảm giác được một tồn tại vĩ đại từng ở nơi này tĩnh tọa, lĩnh ngộ đủ loại pháp môn huyền diệu. Trong nơi ngộ đạo, có không ít thần ma ngồi đó, cố gắng từ trong khí cơ mà Bỉ Ngạn Thần Đế lưu lại tìm được thần đế lĩnh ngộ, tăng lên tu vi, tăng cường tâm linh của mình. Trên bồ đoàn, bạch y nữ thần chủ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Lãnh diễm băng xương, không người nào dám can đảm đến gần. Bất quá, hiển nhiên nữ thần chủ này cũng không có thu hoạch gì, mày ngày dần dần trao lên. Huyền Thiên giáo chủ. Nàng mở mắt, trong mắt lãnh lãnh thanh thanh rơi vào trên người Giang Nam. Sau đó bàn tay mở ra, thanh âm giống như chuông bạc trong băng thiên tuyết địa, trả ta. Giang Nam khẽ mỉm cười, từ trong tử phủ lấy ra một mảnh nhỏ thiên đạo, thẳng trả lại cho nàng nói, cô nương xưng hô như thế nào. Bạch y nữ thần chủ kia hơi ngẩn ra. Hiển nhiên không ngờ dễ dàng liền đem mảnh nhỏ thiên đạo đòi trở về như thế, nàng vốn là nghĩ nếu như Giang Nam không trả, liền mạnh mẽ giết người đoạt bảo, giết chết Giang Nam, thu hồi mảnh nhỏ thiên đạo của mình. Nàng lâu không cùng người tiếp xúc, Giang Nam sảng khoái đem thiên đạo mảnh nhỏ trả lại cho nàng như thế, còn ý cười đầy mặt hỏi tên họ của nàng, một bộ dạng lão bằng hữu, hồn nhiên không giống như là người xấu cướp đoạt bảo vật của mình, cũng làm cho nàng có chút không biết làm sao. Vị nữ thần chủ này lông mày nhẹ nhàng loan loan. Chiến ý trong mắt bất giác rơi xuống, không có chút sát ý nào, nhẹ giọng nói, Nguyệt Lưu Ly. Dưới ánh trăng Lưu Ly, phỉ thúy sinh quang. Nguyên lai là Lưu Ly thần chủ. Giang Nam tán thán nói, qua không lâu nữa, Giang Mỗ liền phải xưng cô nương là Lưu Ly thần tôn rồi. Lông mày tinh tế của Lưu Ly thần chủ nhẹ nhàng khẽ cong, giữa lông mày bất giác lộ ra vẻ vui mừng, vuốt cằm nói. Nhanh thôi, chẳng qua là còn cần có cơ duyên. Xin hỏi Lưu Ly thần chủ. Có chiếm được một cây đại thương cùng một mặt đại kỳ trong minh thổ hay không? Ánh mắt Giang Nam vạn phần thành khẩn nói, ta hôm nay được 4 thanh ngư đấu đại thương cùng 4 ngũ hành đại kỳ, nhưng một cây ngư đấu thương cùng một hành kỳ cuối cùng không thấy tung tích, hôm nay không cách nào thành tựu một bộ pháp bảo, tạo thành khí thôn ngư đấu chi trận. Ngươi nói là ngư đấu cú mang thương cùng thịnh đức mộc sư kỳ. Lưu Ly thần chủ suy nghĩ một chút, lấy ra một cây ngư đấu đại thương cùng ngũ hành đại kỳ,

chính là chư thiên vạn giới nghiền nát tạo thành không gian hỗn độn. Tố Thần Hầu cất bước đi tới, hai tay tịch thu ở trong tay áo, Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Đô Thống đi theo phía sau hắn, như hình với bóng, trầm giọng nói, chư thiên vạn giới ở vũ trụ hư không mặc dù rộng lớn, nhưng đối với thần chủ thần tôn mà nói, cũng không coi là khổng lồ như thế nào, tốn hao trên dưới 100 năm là có thể bay lên một lần, vì sao trước nay không có người phát hiện qua nơi đây? Hắn lòng dạ thâm trầm, vừa mở miệng liền đến chỗ mấu chốt. Chính xác, vì sao không có ai phát hiện qua nơi đây? Thần giới thần tôn kia bước đi, thủ trưởng nghiền nát của hắn đã sinh ra, trầm giọng nói. Cái chỗ này chính là nơi chư thiên vạn giới tan vỡ, tự nhiên cực kỳ khó tìm được. Tiềm Long đạo nhân cười nói, chư thiên tan vỡ, thời không thắc loạn, đừng nói thần chủ thần tôn khó có thể tìm được, coi như là thần đế tới, chỉ sợ cũng muốn không hiểu ra sao, hết đường xoay sở. Lại có mấy thần chủ đi tới, cao giọng nói, chẳng lẽ thiên đạo cũng là toái ở chỗ này? Tiềm Long đạo nhân co mày nói, ta nào biết nhiều như vậy? Bất quá ta nghe nói chín đại thiên đạo chí bảo hôm nay chính là thiên đạo mảnh nhỏ luyện chế thành, mặc dù chín đại bổ thiên thần nhân lấy sạch thiên đạo mảnh nhỏ, nhưng còn có chút đã bị đánh cho thành hỗn độn, mai táng hậu thế, vì vậy chín đại thiên đạo chí bảo hợp ở chung một chỗ, cũng không cách nào để cho thiên đạo đầy đủ. Nơi này rốt cuộc có hung hiểm gì? Mấy chân thần dắt tay nhau đi tới hỏi. Nếu thật là chư thiên phá diệt chi địa, vậy thì thật thần bí khó lường, hung hiểm khó lường. Tiềm Long đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nói, cụ thể có cái hung hiểm gì ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghe nói, trong lịch sử có một hoàng tổ thần đế dưới cơ duyên xảo hợp tìm được chỗ này, xâm nhập nơi đây tìm kiếm bảo vật, kết quả vừa đi không về, hẳn là táng thân rồi. Giang Nam liếc Tiềm Long đạo nhân một cái, cười nói, đạo huynh, Bỉ Ngạn thần đế có phải là đệ nhất triều thần đế sau Cổ Tiên Hạo Kiếp hay không? Nàng là một trong những thần nhân tham dự qua trận thần tiên đại chiến kia. Tiềm Long đạo nhân lắc đầu nói, Bỉ Ngạn thần đế cổ lão ra sao, ta nào biết cái này. Bất quá, ta thật sự nghe được có tin đồn phương diện này, nghe nói Bỉ Ngạn thần đế là tiên thể ứng kiếp mà sinh, là nhân vật mấu chốt của trường hạo kiếp kia, nguyên vốn hẳn nên mượn cơ duyên hạo kiếp thành tiên, sau lại bởi vì thiên đạo bị đánh nát, tan biến đến thật sự nghiêm trọng, chặt đứt tiên duyên của nàng. Chương 1169, phá diệt chi địa. Tử Phòng đạo nhân gắt gao theo dõi hắn, nhẹ giọng cười nói, không biết còn có thể nói ra nhiều như vậy. Đạo huynh, xem ra chuyện tình ngươi nghe nói không ít a. Tiềm Long đạo huynh, ngươi còn biết những thứ gì, không ngại nói ra. Những thần ma khác ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Tiềm Long đạo nhân. Tiềm Long đạo nhân ha hả cười nói, ta nào biết nhiều như vậy. Bất quá ta còn có một nghe nói, hôm nay hạo kiếp sắp tới, là tiếp sau của chàng cổ tiên hạo kiếp hơn 5.000 vạn năm trước kia, cũng sẽ có một cuộc tiên duyên. Hạo kiếp lần trước, đản sinh ra một tiên thể, chứng đạo thành đế, là Bỉ Ngạn thần đế. Còn hạo kiếp lần này, tin đồn cũng ra đời một tiên thể. Mọi người không khỏi động dung, thất thanh nói, lời ấy thật không? Tiên thể thật muốn xuất thế. Ta thật sự là nghe nói mà thôi. Ta nơi nào sẽ biết những thứ này? Tiềm Long đạo nhân vội vàng nói. Đạo huynh, Bỉ Ngạn thần đế có thật chưa chết hay không? Giang Nam hỏi. Nhiều thần ma rầm rầm xông tới, ánh mắt lấp lánh, rơi vào trên người Tiềm Long đạo nhân. Ta nào biết những thứ này? Tiềm Long đạo nhân kêu khổ nói. Chuyện tình thần đế, há là ta có thể đo lường được. Tiên thể ở nơi đâu? Thần giới thần tôn hơi thở chán phóng, uy nghiêm vạn phần, trầm giọng nói. Cái này ta thật không biết. Tố Thần Hầu ho khan một tiếng hỏi, như thế nào thu Bỉ Ngạn thần chu? Như thế nào đạt được thần đế cơ duyên? Một thần chủ tiến lên phía trước nói. Tiềm Long đạo nhân khô cằn nói, không biết, ta nào biết những thứ này. Hắn bị nhiều cường giả vây quanh ở chính giữa, đôi mắt trông mong nhìn hướng Giang Nam, Giang giáo chủ. Cũng là ngươi hỏi lung tung này kia gây ra họa, ngươi phải cứu ta. Giang Nam nhún vai, cười nói, đạo huynh, ngươi thần thông quảng đại, nhất định có thể gặp giữ hóa lành, ta chẳng qua là tiểu nhân vật, giúp không được gì. Tiềm Long đạo nhân kêu khổ nói, ta cũng là tiểu nhân vật. Nhiều thần ma đem Tiềm Long đạo nhân đoàn đoàn bao vây, vây gió thổi không lọt, Phản Đô Thống lấy ra hai cây búa to, cười lạnh nói, đem những thứ ngươi biết, hết thảy nói ra, nếu không liền đừng trách ta dìu không nhận người. Cần gì phải phiền toái như thế? Một ma thần cười lạnh nói, lấy ý kiến của ta, trực tiếp bắt giữ hắn, sư hồn tắc phách, hết thảy chẳng phải sẽ biết rồi sao? Chính xác, giết chết hắn sư hồn tắc phách. Tiềm Long đạo nhân sắc mặt thảm đạm, quay đầu nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam an ủi, đạo huynh yên tâm, các vị đạo huynh là nói giỡn đó, sẽ không thật đem ngươi giết chết. Yêu thần Kim Đế nhỏ giọng nói, ta làm sao cảm thấy bọn người kia thật muốn giết chết thần côn này. Bất quá thần côn này biết đến cũng thật nhiều, là nhiều lắm. Giang Nam mỉm cười nói, chờ nhìn Tiềm Long đạo nhân tao ương, hắn đã sớm hoài nghi đạo nhân này lai lịch thật lớn, hôm nay những thần ma này vây quanh ở chính giữa,